Sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bạo hồng. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1.112.021. Fanpage bản dịch không đồng. Editor Autumn No Lab, Kỳ Tinh Hành rốt cuộc không nhịn được nữa, lao xuống xe tay nắm thành nắm đấm thẳng vào mặt gã đàn ông kia. Từ nhỏ đến lớn hắn đánh nhau không ít, sau đó còn trải qua huấn luyện chiến đấu chuyên môn, gã đàn ông bị hắn đánh một quyền liền ngã xuống đất. Những người khác thấy thế lập tức xông tới, Kỳ Tinh Hành đang tức giận không có chỗ xả, vừa hay đám người này đưa tới cửa. Hắn nhanh chóng cùng mấy người này đánh thành một đoàn, Lạc Ninh dựa vào cửa xe nhàn nhã nhìn. Những người này đều là xã hội đen, thân thủ không kém, chỉ là đối mặt với Kỳ Tinh Hành vẫn kém một bậc. Hơn nữa Lạc Ninh vận dụng âm sát khí đã có tác dụng, bọn họ sớm liền xuất hiện ảo giác, sau đó người một nhà đánh nhau, còn hết sức hung bạo. Lạc Ninh lấy di động ra quay lại bằng chứng bọn họ điên lên rồi tự đánh nhau, cho nên sau này những người này cho dù bị thương thành ra cái gì, đều không có liên can đến bọn cô. Lời nói của đám người này lúc trước Lạc Ninh đã sớm ghi âm lại, đến lúc đó sẽ giao cho các chú cảnh sát. Bởi vì người đông, lúc đánh nhau Kỳ Tinh Hành không cẩn thận bị đánh trúng vài chỗ, khóe miệng còn chầy chầy. Nhìn đám người này đột nhiên tự tương tàn, hắn có chút ngốc. Lập tức quay người nhìn về phía Lạc Ninh, thấy cô đang bình tĩnh quay video, hắn liền đoán được đây là tác phẩm của cô. Chờ bọn họ ẩu đã tàn sát cho ít nhiều thương tích, Lạc Ninh đi đến gã đàn ông đang ôm bụng rên la trên mặt đất, chân đạp lên lưng hắn hỏi. Là ai kêu các anh tới đây? Gã đàn ông vừa rồi không biết vì sao không khống chế được bản thân, lao lên ẩu đã với người nhà, trên người lại luôn có từng đợt lạnh lẽo, lúc này nghe được giọng của Lạc Ninh không khỏi rùng mình vài cái. Nhưng mà bọn họ cũng có quy củ trong giang hồ, đã thua tiền làm việc thì không thể bán đứng người phía sau. Không, không có ai. Đám người bọn tôi thấy cô ở trên mạng, dáng dấp không tồi, cho nên mới muốn mời cô đến làm khách. Hắn bổ sung, Lạc Ninh giật giật đầu ngón tay, từng sợi âm sát khí trên mặt đất chui vào thân thể gã đàn ông, làm hắn cảm thấy sợ hãi cùng lạnh lẽo nói không nên lời. Lạc Ninh tiếp tục hỏi, ai sai các người tới đây, tôi cho anh một cơ hội cuối cùng. Gã đàn ông ngẩng đầu nhìn Lạc Ninh, trong đêm tối khuôn mặt cô vẫn xinh đẹp không ai sánh bằng, nhưng hắn lại cảm thấy thực đáng sợ. Cuối cùng không thể nhịn được, vẫn là nói ra. Liễu thiếu kêu bọn tôi tới tìm cô, tới tìm tôi làm cái gì? Lạc Ninh lại hỏi, nội tâm gã đàn ông càng thêm sợ hãi. Nói chúng tôi bắt cóc cô, sau đó cởi Yota Quy Upsilon ớ huyền y áo của cô chụp ảnh với quay video lại. Không phải hắn muốn bán đứng Liễu Thiếu Hiền, nhưng mà cô gái này mang đến cho hắn cảm giác gì đó rất tà môn. Lạc Ninh quay lại đầy đủ lời nói của gã đàn ông mới đóng phần mềm quay phim lại. Mặt của Kỳ Tinh Hành âm trầm đến lợi hại, hận không thể đánh chết đám ruồi bọ này. Đúng lúc này, xe cảnh sát chạy tới, tài xế nhân lúc Lạc Ninh xuống xe liền lập tức gọi điện cho cảnh sát. Cảnh sát nhìn thấy nhiều người thương tích đầy mình nằm dạp trên mặt đất, đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền dò hỏi nguyên nhân. Lạc Ninh giải thích tiền căn hậu quả còn đem ghi âm cùng video chiếu cho phía cảnh sát xem. Tuy rằng không hiểu vì sao đám người này tự nhiên nổi điên tự đánh nhau, nhưng mà bọn họ cũng nắm bắt được trọng điểm, đem người giải lên xe cảnh sát mang về điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba người Lạc Ninh cũng được mới tới để ghi lại lời khai. Sau đó Kỳ Tinh Hành mới biết được Liễu Thiếu Hiền muốn động tới Lạc Ninh. Sau khi trở lại xe, hắn hỏi, em đắc tội Liễu Thiếu Hiền lúc nào? Lời này cảnh sát cũng đã hỏi qua, nhưng Lạc Ninh trả lời rất rõ ràng, cô không quen biết người này, càng không có chuyện đắc tội hắn. Nhưng Kỳ Tinh Hành hiểu biết Lạc Ninh, hắn thấy lúc này cô rất bình tĩnh, cảm giác được cô biết chính xác nội tình. Lạc Ninh quay đầu nhìn hắn nói, tôi không quen biết anh ta, nhưng mà tôi có đắc tội Bạc Tương Tương. Cô không tính giấu giếm chuyện giữa Bạc Tương Tương cùng Liễu Thiếu Hiền. Kỳ Tinh Hành có chút khó hiểu, em đắc tội Bạc Tương Tương thì có quan hệ gì tới Liễu Thiếu Hiền? Sao IQ của anh vẫn thấp như vậy? Lạc Ninh trợn mắt, Bạc Tương Tương cùng Liễu Thiếu Hiền ở bên nhau, tôi đắc tội cô ta, không phải chính là đắc tội Liễu Thiếu Hiền sao? Ý của em là Bạc Tương Tương yêu cầu Liễu Thiếu Hiền làm chuyện này. Kỳ Tinh Hành cho mày. Lạc Ninh gật đầu, còn không phải sao, nếu không trực tiếp nói ra thì cô ấy cũng thổi gió bên tai. Cô lại nhướng mày, anh không tin, cảm thấy tôi vu oan cho Bạc Tương Tương băng thanh ngọc khiết trong lòng anh. Kỳ Tinh Hành, băng thanh ngọc khiết là cái quỷ gì? Vẻ mặt hắn đầy bất đắc dĩ nói. Không phải anh không tin, chỉ là không nghĩ tới. Bọn họ từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, hắn biết Lạc Ninh là kiểu người không thích nói dối. Hơn nữa anh với Bạc Tương Tương không phải như em nghĩ, anh và cô ấy thật sự chỉ là bạn bè, cô ấy từng giúp anh một lần, cho nên anh mới có thể hồi đáp lúc cô ấy nhờ vả, cũng chính là lần lên hot search đó. Kỳ Tinh Hành giải thích, Lạc Ninh đã xem qua quyển tiểu thuyết gốc tự nhiên biết được cái gọi là giúp anh một lần. Trong miệng Kỳ Tinh Hành, cô có chút xấu xa hỏi, cô ta còn từng giúp đỡ anh, giúp như thế nào? Kỳ Tinh Hành cũng kể sự thật, có lần anh tham gia một cái hoạt động không cẩn thận bị anti-fan tạt acid, Bạc Tương Tương kịp thời xuất hiện chắn cho anh một màn. Đây là lần đầu tiên có người vì hắn mà không màn đến bản thân, mạo hiểm giúp hắn, cho nên hắn rất xúc động. Lạc Ninh lại nhướng nhướng mày. Anh tham gia hoạt động cô ta vừa vận ở gần đó, sau đó giúp anh, trùng hợp quá vậy anh cũng không có đi tra xét lại sao? Tra xét cái gì? Kỳ Tinh Hành là người thông minh, hắn lập tức bắt kịp ý tứ của Lạc Ninh. Ý của em là không phải trùng hợp mà là cô ấy cố ý, nhưng làm sao cô ấy biết sẽ có anti-fan theo dõi rồi tạt acid? Hắn khó hiểu, Lạc Ninh hiếm khi kiên nhẫn giảng giải. Cô ta không thể tình cờ phát hiện có người muốn tạt acid anh, sau đó vẫn luôn đi theo, nhân cơ hội cứu vị đỉnh lưu là anh được. Lúc đó quần áo trên người cô ta có phải rất dày không? Hơn nữa cô ấy cũng tránh được cho dù có một chút văng trúng người cô ta, nhưng cũng không tạo nên thương tổn gì. Theo như trong sách viết, Bạc Tương Tương ngày đó trong lúc vô tình ở phòng vệ sinh nghe được có anti-fan muốn hắt acid lên người Kỳ Tinh Hành, sau đó cô liền tốt bụng đi ngăn cản. Dựa theo hiểu biết của Lạc Ninh về Bạc Tương Tương, nữ nhân kia luôn chọn con đường lợi ích để đi. Cứu Kỳ Tinh Hành một mạng, chẳng những có thể chiếm được hào cảm của hắn, còn có thể thuận tiện nạp vào hậu cung vị đỉnh lưu hô mưa gọi gió của giới giải trí, gia cảnh cường đại này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếp trước Bạc Tương Tương cùng sắp tu thành chánh quả rồi, Kỳ Tinh Hành xác thật bởi vì chuyện này mà rất có hào cảm với Bạc Tương Tương, thậm chí Bạc Tương Tương ở trong lòng hắn giống như một sự tồn tại đặc thù. Hiện tại Lạc Ninh cảm thấy vẫn nên để cho Kỳ Tinh Hành biết được chân tướng, bằng không chẳng phải lại như ý nguyện của Bạc Tương Tương sao, sau đó hắn lại như kiếp trước không ngừng đi hỗ trợ nâng cao vận khí cho Bạc Tương Tương. Cô cũng muốn biết sau khi điều tra ra chân tướng, lại không còn nguyên tắc trói buộc Kỳ Tinh Hành sẽ lựa chọn như thế nào. Bạc Tương Tương là thiên vận chi nữ, là nữ chính của thế giới này. Không làm khí vận của đối phương suy yếu, cho dù Lạc Ninh có năng lực một tay bóp chết đối phương cũng vô dụng, cô ta vẫn có thể tránh được. Cho nên chỉ có thể không ngừng làm suy yếu khí vận của đối phương, làm cho đối phương trở thành người bình thường. Cách chương.